Chương 444 Bế quan. 6 tháng sau, trên dưới Vũ Tần Tông bình tĩnh trước như sau một. Hết thảy thần trì thần căn quanh Vũ Tần Tông, cơ bản tất cả đều bị Nhiếp Ly thu vào bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Hôm nay trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ đã có một cảnh tượng đồ sộ không gì sánh được, mỗi ngày sinh ra linh thạch nhiều tới vô cực. Tại trong tay Nhiếp Ly điều khiển, Vũ Thần Tông bắt đầu từ các địa phương Long Khư dưới vực thu mua các loại bảo khí, yêu linh của Long Huyết yêu thú, cùng với tất cả các thứ khác kiến thức tu luyện. Long Khư dưới vực hầu hết thảy thương hội tại Long Khư dưới vực điên cuồng vơ vét các loại kỳ chân dị bảo cho Vũ Thần Tông. Vũ Thần Tông biến thành một tồn tại cực kỳ thần bí, tông môn đóng kín, cơ bản không có đệ tử lộ diện. Hết thảy tông môn đều không chiếm bất luận tin tức gì đến Vũ Thần Tông. Từng nhóm một các loại kỳ chân dị bảo của bị Vũ Thần Tông mua, vận chuyển vào trong Vũ Thần Tông. Ai cũng không biết Vũ Thần Tông mua mấy thứ này làm cái gì. Đồng thời cũng không biết Vũ Thần Tông tại sao có tài lực kinh người như vậy. Trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, Nhiếp Ly mang theo một đám đệ tử thân tín nhất bế quan tu luyện. Nhiếp Ly tu vị đã tới lòng đạo cảnh tam trọng. Tọa hạ đệ tử đã được long đạo cảnh cũng tới hơn vạn người. Có rất nhiều người đang điên cuồng trùng kích vũ tông cảnh, phước tiên hiệu lực. Hơn nữa, Vạn Lý Hà Sơn Đồ linh khí lồng lặc cũng cùng với các loại kỳ chân dị bảo phụ trợ, số lượng linh thạch khổng lồ, tu luyện tiến cảnh quả thực là mau kinh hồn. So với tốc độ Nhiếp Ly tu luyện, càng kinh người hơn là Vũ Diễm Lữ Thần cùng Kim Đạt. Vũ Diễm Lữ Thần tại Vạn Lý Hà Sơn Đồ điên cuồng tu lạp linh khí, đã trải qua 3 lần thần kỳ lột xác, sau đó đạt tới kinh người vũ tông cảnh tam trọng. Quanh thân tinh thần hỏa diễm lực lượng dâng trào bắt đầu khởi động, khiến Nhiếp Ly xem xong thực kinh hãi. Đáng sợ hơn là Kim Đạt, cái tên này dạ dày tại Vạn Lý Hà Sơn Đồ không biết cắn nuốt bao nhiêu linh thạch tinh hoa, thân thể không ngừng phồng lớn, hôm nay cao chừng 5-6 thước, biến thành một con quái vật lớn. Càng kích người hơn, tên này thân thể trở lên lớn, đồng thời khẩu vị cũng là đang lớn lên không ngừng. Tên này trong cơ thể pháp tắc lực dâng trào cuồn cuộn mãnh liệt, sâu không thể lường được. Ngay cả Nhiếp Ly cũng không rõ lắm thực lực của người này tới cùng là như thế nào. Nó cả người vàng óng ánh, hiện đầy lân giác, trong lúc mơ hồ có vài phần hình rồng. Cũng may tên này to lớn nên linh hồn liên hệ với Nhiếp Ly giữa đó càng sâu, Nhiếp Ly cũng không cần lo lắng không có cách nào khống chế. Vũ Thần Tông năm vị đứng đầu tại chỗ ta lấy đi thuốc tiên mới luyện chế, cũng không biết tu vị của bọn họ thực lực tăng như thế nào. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn, năm vị đứng đầu lực lượng trụ cột của Vũ Thần Tông thủ hộ, chỉ có bọn họ cường đại hơn, Vũ Thần Tông mới có thể yên ổn phát triển. Nhiếp Ly, Lục Phiêu ngừng nhì bọn họ khó thư tí. Lục Phiêu hưng phấn mà bay vút lại nói. Từ trong tay Lục Phiêu tiếp nhận thư tín, Nhiếp Ly mở ra, khóe miệng có vài phần nụ cười vui mừng. Bọn họ thế nào? Lục Phiêu tò mò hỏi. Bọn họ cũng không tệ lắm, Nhiếp Ly cười một cái nói. Đó là đương nhiên, có nhiều thứ tốt như vậy, còn có toàn lực của ngươi hỗ trợ, đổi lại là ta cũng có thể tại những tông môn kia trở thành kẻ đứng đầu một tông. Lục Phiêu khóe miệng nhếch lên nói. Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười. Lục Phiêu đoạn thời gian gần đây nhất tại Vũ Thần Tông ngây ngô, có vài phần dục dịch, bị Nhiếp Ly ép xuống. Lục Phiêu rất muốn đi những tông phái khác xem một cái, thế nhưng bị lệnh cưỡng chế của Nhiếp Ly phải bên trong Vũ Thần Tông. Trong Nhiếp Ly đã biết được tình hình gần đây ở Tử Vân Ngân Nhi Đỗ Trạch đám người. Tử Vân tại Thiên Âm Thần Tông, bởi vì thiên phú kinh người đã trở thành đệ tử đắc ý nhất của Thiên Âm Thần Tông tông chủ, nghiễm nhiên đã trở thành thí sinh tốt nhất cho tông chủ tiếp theo. Ngưng Nhi lại không phải nói, là người tiếp theo tông chủ tụ tập một đám cao thủ, đã thành một cỗ lực lượng đại lớn, không thể dung chuyện trong nội bộ Thiên Âm Thần Tông. Đỗ Trạch tại Hỗn Nguyên Thần Tông bên trong tuy rằng không hiện sơn thủy, nhưng là âm thầm thao túng một cỗ lực lượng cực mạnh. Những người khác đều là như vậy. Liền như Đỗ Trạch nói, Nhiếp Ly đưa cho Tử Văn Ngưng Nhi Đỗ Trạch mỗi người họ nhiều thuốc tiên cùng với các loại thiên tài địa bảo như vậy, hơn nữa âm thầm cung cấp đại lượng cao thủ hỗ trợ. mỗi người bọn họ đều là người trong Long Phượng, thông tuệ cực kỳ, làm sao có thể không quấy phong vân. Cho nên mỗi người đều ở bên trong mỗi một tông phái hết sức quan trọng, có những người bạn này trợ giúp, khoảng cách mục tiêu của chính mình nhất định nhanh hơn rất nhiều. Chúng qua bao lâu nữa thần tông mới có thể ngang với không trung xuất thế, là đem thực lực chân chính hiện ra trước thế nhân trước mặt. Lục Phiêu không khỏi buồn bực. Nghe lời Lục Phiêu, Nhấp Đi cười nhạt nói, khoảng cách một ngày kia không xa, người cứ là nhanh chóng tu luyện đi thôi. Được rồi, đấy chính là người nói Vũ Thần Tông không bế quan lựa ngày kia, ta muốn dẫn phát tiền đại đệ huynh đệ đi yêu thần tông những thứ này tà môn, tà đạo tông môn diệu võ dường ngoài một phen. Lục Phiêu hưng phấn nói, vậy người bình tâm một chút sao, những tông chủ trưởng lão tông môn này đều là vũ tông cấp cường giả. Nhấp Đi không khỏi liếc mắt nói, yên tâm, không bao lâu chúng ta có thể trùng kích vũ tông cảnh. Lục Phiêu tự tin, quả thực Nhấp Đi luyện chế thuốc tiên quá cường đại, để lại thực lực cho bọn họ nhanh như vậy tăng lên, khoảng cách vũ tông cảnh chẳng lẽ còn xa sao. Nghe được lời của Lục Phiêu, Nhấp Đi không khỏi mỉm cười, quả thực tu luyện tới vũ tông cảnh không phải là chuyện phi thường khó khăn, chỉ cần bế quan một năm, vũ thần tông sẽ lục tục bọc ra rất nhiều vũ tông cảnh cường giả, bao gồm bọn họ những người này đều trực tiếp tiến vào vũ tông cảnh. Thế nhưng vũ tông cảnh cũng không phải là giới hạn, mục tiêu bọn họ là đối phó với thánh đế. Nếu mà yêu thần tông bị diệt, rất có thể sẽ bị kinh động đến thánh đế. Nghĩ đến sư phụ Ứng Nguyệt Như đã chết, Nhấp Đi không khỏi nắm chặt tay. Kiếp trước kiếp này, thù này nhất định sẽ phải thanh toán. Đang ở thời điểm đám người Nhấp Đi bế quan, một đội nhân mã chậm rãi tới cửa vũ thần tông. Đội nhân mã này chừng 200-300 người, trong đó mấy người là long đạo cảnh cường giả, dẫn đầu là một người công tử mặc áo trắng, niên kỳ khoảng 20, mặt mày thanh tú, mặc dù có vài phần gầy, thế nhưng trên người triển lộ ra khí thế cũng không thể khinh thường. Một long đạo cảnh cường giả tiến đến bên người công tử này, ngẩng đầu nhìn vũ thần tông đóng chặt cửa tông môn, cười mang theo chút lịnh hót nói, thiếu gia, nơi này chính là vũ thần tông tông môn, ta đi gọi cửa sao? Hiềm Tam, bây giờ còn là buổi trưa, vũ thần tông này như thế nào còn đại môn đóng chặt? Áo trắng công tử nhíu mày nói ra, hồi bẩm thiếu gia, vũ thần tông này không hiểu vì sao, có thể là tông môn nội bộ rung chuyển, đã bế quan 6 tháng, bên trong vũ thần tông một điểm tin tức cũng không truyền tới. Theo chúng ta suy đoán, rất có thể là vị vũ tông cảnh cường giả qua đời, lay động tông môn căn cơ, cho nên mới phải bế quan. Nghiêm Tam, long đạo cảnh cường giả khom người nói. Chương 445, phụ thuộc tông môn. Công tử áo trắng này cau mày, hắn tên là Lăng Không, là thiếu tông chủ của Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông tuy rằng không sánh bằng vũ thần tông những thứ này siêu cấp tông môn, lại cũng coi là có chút danh tiếng khí, có một vũ tông cấp cường giả tọa chấn. Lăng Vân Tông rốt cuộc vũ thần tông phụ thuộc tông môn chỉ là loại phụ thuộc quan hệ. Theo mấy năm nay vũ thần tông xuống dốc, dần trở nên có chút không quá vững chắc. Ngược lại không phải là bị Lăng Vân Tông có ý định phản bối, mà là vũ thần tông thấy yếu. Lăng Vân Tông quyền sở hữu lúc nào cũng bị yêu thần tông xâm chiếm, cho nên Lăng Vân Tông rất muốn tìm một chỗ mạnh hơn, chỗ dựa vững chắc, miễn cho bị yêu thần tông nuốt. Chỉ là lo ngại mặt mũi, Lăng Vân Tông vẫn chưa dùng vũ thần tông nói ra. Lăng Không nhìn vũ thần tông đóng chặt sơn môn, trong lòng không khỏi thở dài một cái. Trong khoảng thời gian này, Lăng Vân Tông tràn đầy nguy cơ, vốn là muốn hướng vũ thần tông cầu cứu, chỉ là hiện tại vũ thần tông hiện tại tự thân khó khăn bảo toàn, khiến cho lòng hắn lo lắng càng thêm lo lắng. Nghiêm Tam, đưa lên bái thiếp của chúng ta sao? Lăng Không trầm giọng nói. Dạ. Nghiêm Tam cung kính đáp, lên núi lễ Phật cánh cửa đi đến, lại đem bái thiếp đưa cho trấn thủ sơn môn một người đệ tử. Người đệ tử kia nhìn một chút Lăng Không đám người nói, các người ở chỗ này chờ, ta lập tức đi xin chỉ thị chúng ta tông chủ. Chúng ta Lăng Vân Tông đã có lửa lầm không có tới vũ thần tông, không biết từ đồ tông chủ lão nhân ra ông ta hiện tại gần đây ra sao? Nghiêm Tam mỉm cười hỏi. Nga, khả năng ngươi còn không biết, Từ đầu tông chủ lão già, ông ta đã đem tông chủ vị trí chuyển cho chúng ta tân nhiệm tông chủ. Người đệ tử kia mỉm cười nói. Nghe đến đây, đệ tử nói qua Lăng Không trong lòng lục bộ một cái hỏi, không biết có hay không báo cho vị này tân nhiệm tông chủ tục danh. Chúng ta tân nhiệm tâm chủ chính là Nhiếp Ly tông chủ. Người đệ tử kia mỉm cười nói, hắn rất muốn nói cho những người này, vị này tân nhiệm tông chủ cực kỳ cường đại, tồn tại tại Nhiếp Ly tông chủ dưới sự hướng dẫn, thực lực của Vũ Thần Tông đã đạt đến trình độ kinh người. Bất quá bởi vì bên trên tông trưởng lão báo cho, hắn không dám nhiều lời. Nga, Lăng Không trong lòng thở dài một cái, xem ra Vũ Thần Tông đã bị Kim Phi Tích bị cự nhiên để cho một cái danh điều chưa biết làm tông chủ, thực lực hao tổn nhất định vô cùng nghiêm trọng, thảo nào hôm nay tông cửa đóng kín. Các ngươi ở chỗ này chờ phía dưới, ta đây đi bẩm báo tông chủ. Người đệ tử kia nói, vội vã hướng bên trong chạy đi. Nghiêm Tam nhìn về phía Lăng Không hỏi, thiếu tông chủ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Lăng Không trầm ngâm trong giây lát, trong con người xẹt qua một đạo tinh quang nói, chờ hội kiến tông chủ mới, đừng nói chúng ta là đi cầu cứu, mà muốn phải nói cho hắn biết rõ, chúng ta tới là đề thân, cầu hôn. Không sai, chúng ta đi cầu hôn Long Ấn Thế Gia Long Vũ Âm. Nghiêm Tam giật mình sửng sốt. Lăng Không gật đầu nói. Nghiêm Tam trầm ngâm trong giây lát, ánh mắt sáng lên. Thiếu tông chủ anh minh, nếu là cưới Long Vũ Âm thì tương đương cùng với Vũ Thần Tông kết minh, chúng ta còn có thể từ địa phương khác viện binh, như vậy vẹn toàn đôi bên. Ân, Lăng Không gật đầu. Hắn ngóng nhìn cao gót sơn môn, ngoại trừ những thứ này dự định bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là lần kia yến hội, hắn từ khi thoáng nhìn qua Long Vũ Âm sau đó liền nhớ mãi không quên. Trong đầu thường thường chỉ biết hiện ra Long Vũ Âm dung nhan xinh đẹp. Nguyên bản dùng Vũ Thần Tông cùng Long Ấn Thế Gia cường đại, hắn là không dám nghĩ đến. Thế nhưng hiện tại trong óc hắn sinh ra ký niệm này, liền không dừng lại được. Sau một lát, cái kia Vũ Thần Tông đệ tử đi xuống, nhìn về phía Lăng Không, đám người hơi chắc tay nói, tốc chủ cho mời, chư vị mời vào, làm phiền. Lăng Không lộ ra phong độ, chỉ có rất có cấp bậc lễ nghĩa. Vũ Thần Tông tông môn đại điện, Nhiếp Ly ngồi tông môn trên đại điện thủ vị trí. Giờ phút này hắn bình tĩnh ngồi, khí tức trên người nhiễm nhiên đã cùng xung quanh hòa hợp nhất thể. Lớn như vậy tông môn đại điện cũng chỉ có Lý Hành Vân, Lục Phiêu, Cố Bối mười mấy người mà thôi. Lăng Không cùng một đám người tùy tùng đi tới, ánh mắt rơi vào người Nhiếp Ly, đám người trên người trong lòng hơi rùng mình. Nhiếp Ly đám người này còn trẻ như vậy lại có thể tại Vũ Thần Tông thân chức vị cao, khiến trong lòng hắn có chút nghi hoặc. Lẽ nào Vũ Thần Tông sẽ không có mạnh hơn người tọa chấn hay sao? Mặt khác làm cho hắn cảm thấy giật mình, Nhiếp Ly tuy rằng vô cùng trẻ tuổi, thế nhưng thực lực cũng không đơn giản, cũng đã có long đạo cảnh thực lực. Thế nhưng để cho một long đạo cảnh tọa chấn tông môn, trở thành tông chủ Vũ Thần Tông, võ tông cảnh cường giả đều đi nơi nào? Chẳng lẽ nói Vũ Thần Tông hết thảy Vũ Tông cảnh cường giả đều? Cái nghĩ này khiến cho Lăng Không hù dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu quả thật như vậy, cái này Vũ Thần Tông tông cửa đóng kín mít liền có thể lý giải. Vị này chính là Lăng Vân Tông thiếu tông chủ. Nhấp đi ánh mắt rơi vào Lăng Không trên người, hắn đã hiểu qua rồi. Lăng Không tâm trạng hôm nay thực lực của Vũ Thần Tông sớm đã không thành xưa đâu bằng nay, đang muốn có một chút động tác, không nghĩ tới Lăng Không lại tới. Lăng Không ánh mắt rơi vào đám người, một cái tinh lệ thiếu nữ bên người, ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời, vì thiếu nữ này hắn càng ngày đêm mong nhớ. Long Vũ Âm, Long Vũ Âm dường như so với trước đây càng thêm mỹ lệ động nhân, đã không còn trước sắc bén, gương mặt hồng nhuận lộ ra phi thường tư nhuận, giơ tay nhấc chân giữa đó đều là một loại vô cùng mị lực, cái này động nhân vóc người hết sức mê hoặc. Lăng Không cảm thấy hai mắt của mình cũng mau không rời ra. Này Lăng Vân Tông, ngươi tới đây làm gì? Đừng tại ở chỗ này lãng phí thời gian, Lục Phiêu bĩu môi lộ ra thập phần bừa bãi. Những thứ này đều là Nhiếp Ly giao phó, tuy rằng hắn không hiểu Nhiếp Ly vì sao để cho hắn nói lỗ mãng như vậy, nhưng hắn thủy chung tin tưởng Nhiếp Ly khẳng định có đạo lý. Các ngươi quả thực không lễ phép một chút. Nghiêm Tam nhíu mày một cái, đang muốn đi về phía trước lại bị Lăng Không cản lại. Lăng Không hướng về Nhiếp Ly hơi chắp tay, lộ ra rất có phong độ, hoàn toàn không có đem lựa lời Lục Phiêu để trong lòng nói. nửa năm không tới Vũ Tần Tông, cũng không biết lão tông chủ tình hình gần đây làm sao. Nhiếp Ly tông chủ vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Hạnh ngộ, chúng ta tới Vũ Tần Tông là có chuyện muốn nhờ. Bằng không thẩm thị Nhiếp Ly, Nhiếp Ly làm cho hắn nhìn có chút không ra cảm giác. Lục Phiêu cử chỉ lỗ mãn rõ ràng là Nhiếp Ly thụ ý. Nhiếp Ly rốt cuộc có dụng ý gì? Nga, đến tụi cùng là chuyện gì? Cự nhiên để cho Lăng thiếu tông chủ tự mình đi một chuyến. Huynh đệ ta Lục Phiêu có chút lỗ mãng, còn xin Lăng thiếu tông chủ thứ lỗi. Nhiếp Ly cười nhạt nói, là như vậy, chúng ta Lăng Vân Tông cùng với Vũ Thần Tông luôn là bình hữu tốt. Lăng không đang muốn phải tiếp tục nói lại bị Nhiếp Ly phất tay cắt đứt. Lăng thiếu tông chủ, tại điểm này ta yêu cầu cải chính một cái. Lăng Vân Tông vẫn là tông môn phụ thuộc của Vũ Thần Tông. Nhiếp Ly mỉm cười nhìn Lăng không, trong con ngươi lóe ra thâm thúy bé nhọn quàng màng. Lăng không khẽ nhíu mày. Nhiếp Ly những lời này cực kỳ sắc bén. Nếu mà Vũ Thần Tông thực lực thực sự suy nhược, kiên quyết không dám nói lời như vậy. Hoặc là Nhiếp Ly đang hư trường thành thế. Chương 446 Hạ vốn gốc. Mấy tên lô bộc bên cạnh đang muốn nói chuyện bị Lăng không ngăn cản. Lăng không khẽ mỉm cười nói, Lăng Vân Tông đúng là tông môn phụ thuộc của Vũ Thần Tông không sai. Nhấp Ly khẽ mỉm cười gật đầu. Lăng không vẫn còn rất nhẫn nhịn. Nhấp Ly cười nhạt, hắn mơ hồ đoán được một chút ý đồ của Lăng không. Vũ Thần Tông bế quan lâu như vậy, ngoại giới vẫn xảy ra suy đoán thực lực của Vũ Thần Tông có hay không đang giảm nghiêm trọng. Ý nghĩ của Lăng Vân Tông cũng không phải ngoài hướng này. Dù sao một tông môn như Lăng Vân Tông thực lực không mạnh, dù sao cũng phải tìm một cái chỗ dựa vững chắc mới có thể tiếp tục sinh tồn tại lòng khư giới vực. Vũ Thần Tông bế quan lâu như vậy, thực lực đã xưa đâu bằng nay, là thời điểm hiện triển lộ một phần phong mang. Làm tông chủ của Vũ Thần Tông, Nhiếp Ly tự nhiên phải bày ra tư thái nhất định. Lăng không, lần này tới Vũ Thần Tông là có chuyện muốn nhờ. Lăng không nhìn về phía Nhiếp Ly hơi chắp tay nói, Nga, không biết thiếu tông chủ có chuyện gì? Nhiếp Ly mỉm cười hỏi, là như thế này. Lăng không trước đến Vũ Thần Tông, trong lúc đó vô tình thoáng qua một thiếu nữ, sau đó trở về, vẫn là mong nhớ ngày đêm nhớ mãi không quên. Lần này tới Vũ Thần Tông chính là muốn cầu hôn với Vũ Thần Tông. Lăng không chắp tay nói, không biết là vị cô nương nào dĩ nhiên có thể làm cho Lăng thiếu tông chủ động đực như vậy. Nhấp Ly cười nhạt nói. Lục Phiêu không khỏi gắt một cái, thấp giọng lẩm bẩm nói vài câu. Quả nhiên là cáo tới gà chúc Tết không yên phận. Các cô nương của Vũ Thần Tông ta sáng dấp xinh đẹp đi nữa thì có quan hệ gì tới các ngươi? Vũ Thần Tông có nhiều gái đẹp, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Đến Vũ Thần Tông đoạt tiền thì có thể, muốn đoạt cô nương xinh đẹp không có cửa đâu. Nghe được lời của Lục Phiêu, Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười. Lăng không ngược lại nghe thấy lời của Lục Phiêu hơi chắp tay nói, Nhiếp tông chủ, ta muốn để thân Long Ấn Thế Gia Long Vũ Âm. Nghe được Lăng không nói, Lục Phiêu hừ một tiếng, cóc ghẻ mà đòi thịt thiên Nga, lại dám mơ tới Long cô lương, cũng không tự soi gương xem người cảm thấy mình xứng với làng sao. Tuy rằng Long Vũ Âm đến nay độc thân chưa chồng, thế nhưng quan hệ giữa Long Vũ Âm cùng Nhiếp Ly ở chỗ này tất cả mọi người đã nhìn thấy. Bên ngoài sớm đã có lời đồn Long Vũ Âm sẽ là nữ nhân của Nhiếp Ly, muốn cướp nữ nhân của huynh đệ hắn, đơn giản là muốn chết. Nghe được lời của Lục Phiêu, Lăng không sắc mặt khẽ biến thành âm trầm, hướng về Nhiếp Ly chắp tay nói, Nhiếp tông chủ, không biết người này là ai, cự nhiên chỗ này càn rỡ như vậy. Nhiếp Ly bình tĩnh nhìn Lăng không, cười nhạt một cái nói, hắn là huynh đệ của ta, gọi là Lục Phiêu. Nhiếp tông chủ, hắn làm huynh đệ của ngươi, ngươi không khỏi quá vô lễ. Lăng không trầm giọng nói, lộ ra chút tức giận. Tiểu tông chủ, sớm biết Vũ Thần Tông bị những người này lắm quyền, chúng ta liền đừng tới. Lăng Vân Tông dứt khoát ly thoát ly khỏi Vũ Thần Tông. Nói rồi, đám lô bộc bên cạnh tức giận nói, coi như trước đây bọn họ đến Vũ Thần Tông cũng là chuẩn bị nhận quà tặng gặp mặt, chưa từng gặp chuyện này. Lăng không vươn tay ngăn trở mấy tên lô bộc nói lung tung, lùi ra. Dạ, tên lô bộc khom người lùi ra, trên mặt vẫn như cũ không cam lòng. Lục Phiêu cười lạnh một tiếng, hắn sao không nhìn ra, Lăng Không chỉ giả bộ mà thôi, quả thực dối trá đến cực điểm. Lăng Không nhìn về Nhiếp Ly nói, Lăng Vân Tông vẫn luôn là tông môn phụ thuộc của Vũ Thần Tông, thận trọng bản thân, lần này đến đây không biết đã thay đổi tông chủ, xem ra Nhiếp Ly tông chủ đối với Lăng Vân Tông chúng ta cũng không hữu nghị a. Nghe được Lăng Không nói, Nhiếp Ly cười lạnh một cái nói, Lăng thiếu tông chủ nói quá lời, đối với người ngoài là truyền thống tốt đẹp của Vũ Thần Tông ta, các hạ thân là thiếu tông chủ của Lăng Vân Tông, đến Vũ Thần Tông sau đó dường như không có cấp bậc lễ nghĩa. Thấy tông chủ của chủ tông cự nhiên không có lễ bái, đến tuột cùng là Vũ Thần Tông chúng ta không có hữu nghị hay là Lăng Vân Tông vô lễ? Cái này Lăng Không sắc mặt thoáng có chút khó chịu. Quả thực thấy tông chủ Vũ Thần Tông là phải hành lễ. Trước kia Thiên Vân Thần Tôn nắm quyền để cho hắn bái lễ ngược không có vấn đề gì, nhưng bây giờ tông chủ Vũ Thần Tông lại là Nhiếp Ly, tuổi thậm chí còn nhỏ hơn so với hắn, thế nào lễ bái? Hà hà, Nhiếp Ly khoát tay áo mỉm cười nói, Lăng thiếu tông chủ, Lăng Vân Tông dù như thế nào cũng được coi là tông môn phụ thuộc Vũ Thần Tông, ta vừa mới nắm quyền, Lăng thiếu tông chủ có chút khách khí cũng rất như thường, ta không muốn truy cứu nhiều làm gì. Qua thời gian ngắn ta chuẩn bị khai chiến với Yêu Thần Tông, còn cần Lăng Vân Tông giúp đỡ, không biết Lăng thiếu tông chủ như thế nào? Cái gì? Khai chiến với Yêu Thần Tông? Các người điên rồi. Lăng Không vẻ mặt khiếp sợ nhìn Nhiếp Ly. Trước đây Thiên Vân Thần Tôn cầm quyền, thực lực của Vũ Thần Tông so sánh với Yêu Thần Tông cũng thua kém hơn rất nhiều. Hôm nay Thiên Vân Thần Tôn không biết đi nơi nào, Nhiếp Ly lại muốn cùng mang theo Vũ Thần Tông khai chiến với Yêu Thần Tông. Ha ha ha, Nhiếp Ly cười to ba tiếng nói, ta đương nhiên không có điên. Nhiếp Ly nhìn Lăng Không nói, không biết Lăng thiếu tông chủ có hứng thú hay không, theo ta đi dạo một vòng trong Vũ Thần Tông. Lăng Không ánh mắt đèn tối khó hiểu nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, chắp tay nói, vậy thì cung kính không bằng nghe lệnh. Tốt, Lăng thiếu tông chủ mời. Nhiếp Ly cười cười nói, một đám người cùng nhau đi ra ngoài đại điện. Lăng Không đi theo sau đám người Nhiếp Ly, trong con ngươi toát ra một chút nghi hoặc. Mấy tên lô bổng sau lưng Lăng Không là người nhìn ta một chút, ta nhìn người một chút, lộ ra một chút buồn bực. Trong lòng Nhiếp Ly, tông chủ này rốt cuộc là giấu cái gì, ai mà biết được. Mấy cái lô bổng nhỏ giọng nghị luận. Tại dưới sự hấp dẫn của Nhiếp Ly, đoàn người xuyên qua một mảnh rừng rậm. Tại trong rừng rậm bao phủ khắp nơi đệ tử ngồi tu luyện, chừng mấy trăm người, bọn họ hoặc ngồi trên lá khô, hoặc trên phần tảng đá nhô ra. Nơi này trình độ linh khí lồng lặc, có thể nói kinh người, đơn giản gấp mấy chục lần phía bên ngoài. Phát hiện đám người Nhiếp Ly lại đây, những đệ tử đều đứng lên hướng Nhiếp Ly hướng cung kính khom lưng, tông chủ, cái loại thanh âm chào hỏi liên tiếp. Nhiếp Ly mỉm cười gật đầu, dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước. Mấy lô bộc phía sau lưng Lăng Không nhỏ giọng nghị luận, những người này hình như đều là long cảnh đạo cao thủ, Vũ Thần Tông không phải là cố ý đem những người này an bài ở đây cho chúng ta xem sao? Một ít long đạo cảnh cao thủ như vậy có cái gì để khoe khoang? Chúng ta Lăng Vân Tông cũng có. Các người nhìn xem nơi đó, một người lô bộc trong đó chỉ vào nơi trong rừng rậm, nơi đó hẳn là một cái trận pháp, hình như cùng linh thạch tinh hoa bố trí, cự nhiên dùng linh thạch tinh hoa bố trí trận. Vũ Thần Tông thực sự là lấy ra vốn gốc rồi. Nghe được mấy tên lô bộc bàn luận, Nhiếp Ly cười cười nhàn nhạt, tiếp tục ghé qua đường nhỏ bên trong rừng rậm. Đám người Lục Phiêu bĩu môi cũng hoàn toàn không trả lời. Theo Lục Phiêu, dùng thực lực hôm nay của Vũ Thần Tông hoàn toàn không cần thiết lưu ý đến Lăng Vân Tông. Nhiếp Ly không cần thiết đem những người này mang tới đây.